Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, sau cùng chuẩn bị. Kỳ thực La Mạch không có công kích người nào. Tuy nhiên một số người đại nhập cảm vẫn là rất mạnh. Tại say rượu chiếu phim trước đó, có quá nhiều người chờ lấy xem La Mạch trò cười. Chờ lấy nhìn hắn say rượu phòng chiếu phát nhai ngã xuống đầy miệng răng. Ai biết, say rượu chiếu phim về sau không chỉ không có để cho La Mạch phát nhai đến cùng ngã xuống hàm răng, ngược lại là để bọn hắn những này chờ lấy chế giễu người trong bóng tối bị hung hăng quạt một cái. Tát vào mồm, đều cho bị nội thương. Cái này, bọn họ đối với La Mạch cũng bắt đầu chịu thua. Ghen ghét không tới người cũng chỉ có thể hâm mộ. Bọn họ đối với La Mạch cảm tình sẽ biến đổi thành hâm mộ. Ai biết, La Mạch lại đến từ hủy vạn lý trường thành rồi. Nếu như La Mạch năng lượng tiếp theo đàng hoàng quay chụp một bộ tiểu thành bản phiến, sau đó tiếp theo kiếm đồng tiền lớn, vậy bọn hắn đối với La Mạch chỉ có thể hâm mộ. Không ghen tị nổi rồi. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà đem toàn bộ tài sản đều đầu nhập vào một bộ mình muốn chế tạo thành quốc sản tinh phẩm mảng lớn bên trong. Cái này, mọi người lại có xem kịch vui tâm tính, ngươi thật cảm thấy mình năng lượng đập mảng lớn. Thật cảm thấy mình thực lực đã đến tình trạng kia. Tự mình bành trướng người, thường thường sẽ chết rất thảm. Bọn họ đều thừa nhận, La Mạch quay chụp tiểu thành bản mảnh hài kịch thật là có một tay. Nhưng hắn hiện tại lại để cho tới quay phim mảng lớn. Nghe thật đúng là để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Với lại gia hỏa này đã tự mình bành trướng đến áp dụng 3D loại kỹ thuật mới này cấp độ. Hy vọng bao lớn, thất vọng bao lớn. Đầu nhập bao lớn, phát nhai bao nhiêu đau. Cho nên, bây giờ chờ lấy xem La Mạch chuyện tiếu lâm người. Càng ngày càng nhiều, cũng có một chút chế tác mảng lớn đạo diễn. Nói với La Mạch mà nói đáp lại cười lạnh thái độ. Cho rằng gia hỏa này thật sự là lòng tự tin quá bành trướng. Mấu chốt là, hắn thế mà chỉ trích chồng chất minh tinh phương pháp làm, kỳ thực mọi người người nào không biết. Chồng chất ngôi sao để đổi mảng lớn đây chính là một ác tính tuần hoàn. Làm đến sau cùng phòng chiếu không nhất định thăng lên. Nhưng ngôi sao cát xê lại càng ngày càng cao. Mà điện ảnh cần tốn hao tiền cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng coi như bọn họ biết rõ, cũng không thể không làm như vậy. Nhưng là, này, người thật đúng là không có cách nào chỉ trích La Mạch. Bởi vì người ta tại ngôi sao điện ảnh trên đầu nhập tiền thật đúng là không nhiều. Mặc dù có Trương Tử Di, Lưu Diệp Vương, Lực Hoành, nhưng nghe nói ba người này cũng là hàng lương biểu diễn mụ chứng. Thật không biết ba tên này nổi điên làm gì. Về phần hàng lương đi quỷ liếm La Mạch cúc hoa a. Hắn thật có thơm như vậy phún phún. Với lại, La Mạch cũng cùng người ta ký kết 30 triệu Mỹ Kim đại hợp đồng. Đoán chừng trong này có chút hơi nước. Nhưng hắn chí ít cũng là thật bỏ ra khoảng 20 triệu đô la Mỹ đầu nhập tại đặc hiệu trong. Cho nên hắn thật sự có tư cách chỉ trích người khác chồng chất ngôi sao coi nhẹ điện ảnh chất lượng. Phương pháp làm, cho nên, những này đạo diễn bọn họ trong lòng đối với La Mạch cũng không thoải mái. Nhưng lại nghĩ không ra chỉ trích lý do của hắn, bởi vì con hàng này cơ hồ là đứng ở mê điện ảnh. Trên góc độ đến chỉ trích một ít chuyện, bọn họ pháo oanh La Mạch, sẽ dẫn tới mê điện ảnh bất mãn. Huống chi, những người khác không nói lời nào, bọn họ đi làm chim đầu đàn, đắc tội La Mạch cái này cổ tiềm lực không nói. Còn muốn gặp đám mê điện ảnh vây công. Đó là vững vàng bồi không kiếm sự tình bọn họ không làm. Ai, cho nên nói La Mạch gia hỏa này thật là một cái đau đầu. Thả đánh võ mồm sự tình cũng làm không phải lần một lần hai. Trọng yếu hơn chính là, lời hắn nói thường xuyên làm cho người không thể nào chỉ trích. Mọi người nhớ tới một cái khác cũng ưa thích thả chủy pháo công kích người khác. Với lại cũng đích xác vỗ qua không chồng chất ngôi sao mảng lớn gọi là Phùng Tiểu Cương điểu nhân. Lại nghĩ tới gia hỏa này không chồng chất minh tinh mảng lớn chính là La Mạch quật khởi chi tác. Tập kết hào, nhất thời, nhóm này từ trái tim con người bên trong suy nghĩ thật đúng là đặc sắc. La Mạch gia hỏa này, nhất định chính là cái thứ hai Phùng Tiểu Cương. Không, Phùng Tiểu Cương điện ảnh không có hắn có thể kiếm tiền. Dạng này, mọi người cũng chỉ có tại trong đáy lòng âm thầm chờ mong La Mạch gia hỏa này tới một lần lật. Thuyền trong mương, chiết kích trầm xa một lần. Tuy nhiên ngược lại là có người công khai biểu lộ đối với La Mạch Inception nghi vấn. Người này cũng là Lục Choan. Hắn tại mình blog trên công khai viết. Chúng ta thường xuyên cần học xong đi lại đi chạy. Mà không phải vừa mới sinh ra tới liền nghĩ đi chạy. Loại này tự mình bành trướng là 10 phần đáng sợ. Chúng ta thực sự thiếu khuyết mảng lớn. Cũng cần có thể cứu vãn thị trường Hán ngữ mảng lớn. Nhưng là, dạng này mảng lớn cũng không phải là người nào đều có thể vỗ đi ra ngoài. Lục Choan công khai ra mặt. Đại gia nhạc rồi. Gia hỏa này cùng La Mạch thế nhưng là hai cái oan gia. Với lại cũng là thanh niên đạo diễn. Hơn nữa còn có khe hở. Hiện tại Lục Choan cuối cùng treo lên hỏa lực lao ra ngoài. Rất nhiều người ôm xem trò vui thái độ đến xem hai người ở giữa mắng cầm. Mà La Mạch đối mặt Lục Choan khiêu khích. Cũng không có trốn tránh. Mà chính là trực tiếp về phục nói. Có thể hay không đánh ra một điện ảnh. Cũng không phải là một số người định đoạt. Ta tự chụp mấy điện ảnh. Làm chính mình sự tình. Chỉ ít, ta sẽ không đối với những khác người khoa tay múa chân. Ta luôn luôn thói quen tại dùng sự thực nói chuyện. Mà không phải cùng người cãi nhau. Chờ đến chân chính có sức thuyết phục thành tích đi ra. Nếu như ta sai rồi. Vậy ta không có hai lời. Nếu như ta đúng rồi. Này trước đó nói mát. Cũng sẽ gieo gió gặt bão. La Mạch một phen để cho người ta mở rộng tầm mắt ra hỏa này gần nhất cầm thương thuốc. Mặc dù nói Lục Choan loại này lão chủ động gây sự người. Liền nên bị như thế mắng. Thế nhưng là dĩ vãng La Mạch đối mặt sự vật thời điểm dù sao là có thể duy trì mỉm cười đối mặt. Cũng không cùng mọi người tranh. Cũng hầu như là cho mọi người một cái không thế nào phản kích hình tượng. Nhưng là bây giờ hắn thế mà như thế phản kích Lục Choan. Lục Choan nhận được La Mạch tin tức về sau. Công khai đáp lại nói. Đích xác có người sẽ gieo gió gặt bão. La Mạch đáp lại chỉ có 4 chữ. Rửa mắt mà đợi. Hai người mắng cầm vội vàng mà lên. Vội vàng mà rơi. Tuy nhiên loại mâu thuẫn này đã bắt đầu từng bước công khai hóa. Mọi người càng thêm chờ mong La Mạch Inception chiếu phim. Đến tột cùng là mình bị đánh mặt. Vẫn là đánh rồi Lục Choan khuôn mặt. Loại mâu thuẫn này, đến lúc kết quả, ngẫm lại đều sẽ để cho chú ý bát quái người liên can cảm thấy cảm xúc bành trướng. Dầm dầm, La Mạch lại nâng một cái nước lạnh tưới vào trên mặt của mình. Cả người tinh thần rất nhiều. Tại say rượu 3 tháng chiếu phim về sau, La Mạch đến bây giờ cũng đã trải qua một đoạn không phải bề bộn nhiều việc thời gian. Ở nơi này đoạn thời gian trong, hắn ngoại trừ khắp nơi tuyên truyền. Tham gia các loại hoạt động, nhìn xem sách nhìn xem điện ảnh cái gì sự tình bên ngoài. Cũng còn có thể có mỗi ngày hơn 2 giờ võ thuật huấn luyện. Lúc ngủ ở giữa cũng ở đây 7 giờ trở lên. 7 giờ đã có thể thỏa mãn bình thường người trưởng thành giấc ngủ nhu cầu. Nhưng là, Inception bây giờ đã tiến nhập sau cùng chuẩn bị. Quay chụp sân bãi, phòng nhiếp ảnh dựng. Mô hình dựng các loại một dãy chuyện để cho La Mạch từng bước khôi phục điện ảnh thời điểm loại kia. Bận rộn trí cực trạng thái. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi giảm bớt. Với lại mỗi ngày võ thuật thời gian huấn luyện cũng bắt đầu áp xúc. Dưới trạng thái như vậy, La Mạch bệnh nhức đầu loáng thoáng lại bắt đầu phạm vào. Mấu chốt hơn là, hắn không chỉ có đau đầu. Với lại trở nên có chút tính khí nóng nảy. Đối với rất nhiều chuyện đều không quen nhìn. Lục Choan vừa vặn chạm đến lông mày của hắn tên điểu nhân này. 5 lần 7 lượt đến bốc lên chiến hỏa. Hắn là cái thá gì? Liền hứa hắn là có tài thanh niên đạo diễn. Người khác thì không nên là. Thế là, La Mạch lập tức triển khai ngôn từ kịch liệt đáp lại. Đương nhiên hắn vẫn duy trì lý trí của mình. Cũng không có ở bên trong gia nhập dù cho một chút nói tục. Bất quá lần này, hắn cũng xuống định quyết tâm. Coi như không phải là vì khác, liền chỉ là vì hung hăng đánh người này khuôn mặt. Chính mình cũng cần đến một bộ phòng chiếu cùng dư luận đồng thời hỏa hoạn điện ảnh. Khiến cho hắn không lời nào để nói. Inception chuẩn bị chậm rãi đến cuối cùng. Bộ phim này sẽ trước giờ bắt đầu chính thức quay chụp. Tại ngày mùng 4 tháng 8 liền đầu nhập chính thức quay chụp. Mà bây giờ, rất nhiều vấn đề cũng ở đây chậm rãi giải quyết. Inception quay chụp, cần rất lớn đầu tư. Những này rất lớn đầu tư. Đầu tiên là sân bãi. Nơi này cảnh tượng hoành tráng không còn là say rượu như thế cực kỳ không được tốt lắm. Cỗ xe truy đuổi tiểu đà tiểu nháo. Tại đây sẽ có nháo thị đấu súng. Sẽ có xe hơi truy đuổi. Sẽ có tàu hỏa xông vào đường đi. Những địa phương này đại bộ phận không có cách nào dùng CG dựng. Chỉ có thể thực cảnh quay chụp. Vì quay chụp những này màn ảnh, bọn họ cần tìm được sân bãi có không ít. Với lại Inception còn muốn liên quan đến xuất ngoại quay chụp. Tại nguyên bản Inception bên trong, Boss gọi là Ito người Nhật Bản. Mà diễn viên Ken Watanabe cũng là Nolan thường dùng diễn viên. Mà bây giờ La Mạch bản Inception Boss, do Mỹ quốc nhân Kiệt Phu, Bridges đóng vai, bối cảnh thiết lập vì là Âu Châu một nước nào đó người. Cho nên ở bên trong Nhật Bản cung điện, sẽ đổi thành Âu Châu cung điện. Cái này La Mạch dự định đến Âu Châu thực địa bắt lấy tài liệu. Sau đó tại phòng nhiếp ảnh bên trong dựng cung điện cảm giác. Ngoài ra, Paris cuốn ngược tình cảnh La Mạch tuy nhiên quyết tâm bắt đầu dùng CG. Thế nhưng là cũng cần đến Paris quay chụp tài liệu. Với lại những thứ khác mấy cái màn ảnh đều cần tại Paris đầu đường quay chụp. Cái này cần Paris phương diện sân bãi. Còn có mở đầu thời điểm bọn họ đạo mộng địa phương. La Mạch dự định thiết lập tại Đông Nam Á. Đông Nam Á thích hợp một điểm cũng là Thái Lan. Hắn muốn tại Thái Lan quay chụp một đoạn này. Mặt khác cũng có những thứ khác mấy cái tràng cảnh cần tại Âu Châu quay chụp. Đây là tràng cảnh. Tiếp theo là phòng nhiếp ảnh. La Mạch muốn tại phòng nhiếp ảnh có ích lục mặc cùng hơi co lại mô hình đánh ra sau cùng Tiết Sơn. Kịch chiến. Sau đó lại tìm một cái Trung Quốc Tiết Sơn thay thế đi vào. Dạng này, liền cần tìm một cái rất lớn phòng nhiếp ảnh. Tại phòng nhiếp ảnh cái vấn đề về sau. Cần chính là các loại lớn đạo cụ. Vì đối phó trong phim ảnh mất trọng lượng cái vấn đề khó khăn này. La Mạch cần dùng đến một cái chính mình trầm tư suy nghĩ thật lâu vừa nghĩ đến biện pháp phải biết. Đối phó mất trọng lượng. Thật không đơn giản. Hollywood đã phát triển cho tới bây giờ. Nhưng bọn hắn đối phó mất trọng lượng ống kính biện pháp vẫn luôn rất có hạn. La Mạch hiện tại biện pháp này cũng là tại thông qua 2001 Thái Không Mạn Du dẫn dắt về sau vừa. Nghĩ đến, tuy nhiên biện pháp này liền cần huấn luyện diễn viên. Hơn nữa còn cần dựng chuyên môn sử dụng đại đạo cỗ. Những này mô hình cùng đạo cụ, phải hao phí rất lớn tinh lực. Với lại quay phim rất nhiều ý tưởng là La Mạch chính mình nghĩ ra được. Cho nên đang chuẩn bị những này đồ dùng biểu diễn thời điểm cũng không có thể thiếu rồi La Mạch. Toàn bộ hành trình tham dự, dạng này La Mạch tinh lực tiêu hao cũng càng lớn. Tận lực bồi tiếp các loại quay chụp thiết bị, bao quát Photosonics 4E, Panavision đằng bên trong nhiều loại màn ảnh. Đây đều là phi thường đắt giá thiết bị. Với lại trong đó rất nhiều hoa hạ còn không có. Chỉ có thể phiêu dương quá hải từ nước ngoài chờ tới đây. Chờ tới đây một chuyến lại là rất lớn phiền phức. Với lại cũng cần thuê chuyên môn nhiếp ảnh sư. Đến lúc đó lại là một số lớn chi tiêu. Những chuyện này mặc dù có La Mạch mời một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cụ thể phụ trách. Nhưng là rất nhiều chuyện đều cần hắn đến tự mình kiểm tra. Cho nên cả kiện sự tình hạ xuống. La Mạch thật sự là bị dày vò đến có chút tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Đây là điện ảnh còn chưa mở đập đây. Đợi đến điện ảnh khai mạc về sau. Những này đồ chuẩn bị xong sẽ chân chính vùi đầu vào trong thực chiến. Rất nhiều thứ đều muốn tại trong thực tiễn kiểm nghiệm. Nhìn xem đến cùng hẳn là dùng như thế nào. Gặp phải dạng gì khó khăn. Chính mình hẳn là giải quyết như thế nào khó khăn. Những chuyện này chân chính áp xuống tới về sau. La Mạch đoán chừng chính mình có thể bị trực tiếp đè sập. Được rồi. Hiện tại chỉ có thể từng điểm đến. Đem sự tình từng điểm khẳng hạ xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.